Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó giống như một tòa thành trống rỗng, khác hẳn với vẻ hào nhoáng của bên ngoài. Chỉ trong ít phút, năm người đã mang Bích Nguyệt tới bên cạnh khu vực sông đào, chạy đổ ra bên ngoài cung cấp máu cho phía ngoài thành. Sáu người đứng bất động tại đây. Nước sông chỗ này có màu đỏ pha lẫn với màu đen, nó làm cho người ta sinh ra cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Bọn họ dẫn nàng đến một căn nhà nhỏ ở gần đó, rồi nói: "Đây là chỗ ở của thiếu phu nhân." Bích Nguyệt gật đầu. Nàng cũng chẳng để tâm đến là ở chỗ nào. Hiện tại cơ thể của nàng khá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. "Các người có thể đi được rồi." Năm tỷ nữ vẫn không thái độ, lạnh nhạt nói: "Chúng ta sẽ ở đây hầu hạ cô. Ta không cần. Nhưng đó là sắp xếp của gia chủ, không được trái lệnh." Những người kia vẫn cương quyết, khiến cho Bích Nguyệt có chút bực bội. Ánh mắt nàng sắc lại, phát ra khí tức lạnh đến thấu xương. Con mắt nhìn thấu tâm can năm người mà lạnh lùng nói: "Nếu muốn chết thì có thể ở lại." Sự mãnh liệt này của nàng quá làm cho năm người kia có chút khiếp sợ. Họ không ngờ rằng nàng lại mạnh bạo tới như vậy, nhưng vẫn cố mở lời: "Nhưng không nhân nhị gì cả. Nếu muốn chết, để ta giúp cho các người toại nguyện." Khí tức quanh người của Bích Nguyệt trào ra như biển cả, làm cho cả năm cùng lúc thấy áp lực. Kẻ nào kẻ nấy mặt mày xám xịt lại, chỉ biết cắn chặt răng. Có ấn tượng như thế nào, cho nên sau đó cũng thuận lợi. Năm người chỉ giải thích cho Bích Nguyệt những điều cơ bản, sau đó đưa nàng vào khu vực nghỉ ngơi. Sau khi làm xong, họ đưa Bích Nguyệt tới gian phòng tốt nhất. Một tỳ nữ lưu lại một tấm lệnh bài, rồi cáo lui rời khỏi. Bích Nguyệt khi thấy năm người rời đi, đã bất đắc dĩ mà thở dài. Thực ra nàng không muốn dọa họ, nhưng lâu nay ở một mình đã quen, nàng không muốn có người khác làm phiền. Giữa căn phòng này cũng không phải là quá lớn, nó có một cái sân và bốn vách tường rào bao quanh. Khắp nơi đều trồng rất nhiều loại hoa đủ màu sắc, trông như được trồng nên bởi một bàn tay vô cùng khéo léo. Gian phòng nghỉ ngơi cũng không lớn lắm, nó được trang trí sẵn như một phòng ở của nữ tử. Gian phòng cũng không chỉ có một gian, mà có một gian chủ và hai gian phụ. Bích Nguyệt nhìn thấy cũng thỏa mãn. Nàng chỉ việc ở đây đợi Dương Phong trở lại. Sự mệt mỏi mấy ngày qua khiến cho nàng đánh một hơi dài nghỉ ngơi. Cứ như vậy, ngày qua ngày trôi qua. Nàng thường dạo chơi trong khuôn viên của vườn hoa, ngắm trời ngắm đất, cũng không có ai làm phiền. 3 ngày sau, dần dần sắc trời dần tối đi, ánh sáng bị bao phủ hoàn toàn, chỉ còn lại ánh trăng và ánh sao le lối giữa tinh không. Bỗng nhiên trong giây lát, đã có một tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng nổ không khác gì tiếng sấm sét truyền khắp tám phương. Bích Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, kinh hãi. Cứ 5 ngày một lần sao? Nàng vừa nói xong, chỉ thấy bầu trời đen kịch, tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng. Điều này đối với nàng là mới lạ, nhưng so với những người ở đây thì nó quá đổi bình thường, cho nên không ai để ý tới. Bích Nguyệt nhanh chân rời khỏi đình viện, hướng ra con sông đạo mà chạy tới. Theo tỳ nữ kia nói thì đây chính là sông Huyết Hạ. Ngay sau đó, đất dưới lòng hồ trung động mạnh, dòng máu đỏ tươi từ phía dưới phun thẳng lên, bắn thành từng cột cao, đổ xuống càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng hơn. Chỉ trong nháy mắt, Huyết Hạ xuất hiện sương mù. Trong sương mù ẩn chứa tử khí nồng đậm, những nơi đụng chạm mặt đất sẽ biến thành xương lạnh, thậm chí nhiệt độ lạnh như băng. Bích Nguyệt hít vào thở ra cũng biến thành những mảng xương hồng. Trong không khí còn lưu trữ lại mùi vị của máu. Bích Nguyệt có cảm giác tử khí ở nơi đây bành trướng lan tỏa ra xung quanh thành phủ, như cung cấp sức sống cho toàn bộ người ở trong này. Bích Nguyệt cũng không ngoại lệ. Âm thanh trầm trầm quanh quẩn thiên địa, máu nóng từ dưới đất phun lên, đổ xuống ngày một nhiều hơn. Trong nháy mắt, đổ vào con sông màu đỏ tím. Nước sông không như trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net